Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Biên Giới Vô Hình. Thiên Trường dừng xe trên đoạn dốc mũi gió biển. Anh bước ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn về phía cái vịnh nhỏ có bóng những con tàu đánh cá đang giật giờ trên sóng nước. Xa hơn một chút là những mái nhà của những người sống bằng nghề đi biển. Anh cố tìm xem xung quanh có sự hiện diện của một trang trại nào không, nhưng Thiên Trường hoàn toàn thất vọng. Luồn người chui vào chiếc Nissan, Thiên Trường nhếch môi. Chẳng thấy cái trại nào hết. Thái Dũng buột miệng. Có lẽ chúng ta phải hỏi dân địa phương thôi. Thiên Trường trầm ngâm, hơi bất tiện đấy. Thái Dũng ngập ngừng khởi động máy. Dĩ nhiên, nhưng chẳng còn cách nào khác. Thiên Trường cau mày. Sự xuất hiện của chúng ta có thể làm Nhật Toàn đánh hơi được và tiếp tục lẩn trốn đấy. Thái Dũng phân vân. Anh sợ Nhật Toàn nhận diện ra chúng ta ư? Thiên Trường trầm ngâm. Ở đây không được bao nhiêu nóc nhà, nên chúng ta không khỏi gây sự chú ý của mọi người. Và lại Nhật Toàn đến đây, nhưng thật ra là chúng ta cũng không dám chắc hắn đang ở trong trại chăn của Thuận San, hay tá túc tại một căn nhà nào đó dưới kia. Thiên Trường lào bào nói tiếp. Không xác định được trại chăn đó ở hướng nào trong vùng này thì thật rắc rối đấy. Thái Dũng đắn đo. Thì Trắng cũng đâu biết rõ nơi này. Nó khai rằng qua con phụ nữ Hoài Linh, nó mới biết Nhật Toàn có người cậu tên Thuận San ở trại chăn này. Toàn có lần đưa Hoài Linh ra đây chơi. Thiên Trường trầm giọng suy tư nghĩ, lúc chiếc xe trườn xuống dốc gió biển rồi ôm vòng theo khúc quanh. Một quán rượu nằm trơ vơ giữa lưng đồi đập vào mắt Thiên Trường. Anh ra hiệu cho Thái Dũng ngừng xe lại. Thái Dũng tấp xe vào bãi đất trống. Tôi hiểu anh muốn gì rồi. Thiên Trường khẽ khàng. Chúng ta sẽ có những thông tin thật cần thiết mà không phải dừng lại ở xóm nhà dưới kia. Một thiếu nữ ngoài 20 đon đà ra đón khách. Thiên Trường và Thái Dũng gọi cho mình hai chai nước rồi tìm cách bắt chuyện với cô chủ quán. Thiên Trường rút một điếu thuốc khi cô gái mang gói đan hưu ra, nhưng không hút ngay mà hỏi. Tôi nghe nói vùng này có một trại nuôi chăn. Cô gái tò mò, anh muốn mua chăn. Thiên Trường thản nhiên, phải, nhưng tôi không biết nơi ấy. Cô gái nheo nheo ánh mắt. Tôi đoán các anh không phải là người ở gần đây rồi. Thiên Trường nhún vai, sao cô biết? Nhìn miệng cười thật hồn nhiên, cô gái nói nhanh. Nhìn cái xe là biết ngay, chắc mấy anh đâu phải là dân buôn chăn. Trước những nhận xét của cô gái chủ quán, anh vờ vĩnh nói. Bọn tôi cần tìm những con chăn quý hiếm để nuôi làm cảnh thôi. Không hiểu ông Thuận San có hay không? Cô gái thắc mắc. Biết tên ông ấy mà không biết chỗ, nghĩ cũng lạ thật. Thiên Trường buột miệng. Người ta bảo cứ đến mũi gió biển hỏi trại nuôi chăn thì ai cũng biết, nên tôi nghĩ mọi chuyện cũng dễ dàng thôi. Phải. Vì ở đây chỉ có một mình ông ấy làm nghề này, nên không ở gần khu đánh cá dưới kia. Thảo nào lúc nãy nhìn, tôi chẳng thấy ngôi nhà nào tạm tạm giống như một trang trại. Thái Dũng xen vào. Cô gái bật cười. Làm sao các anh thấy được trại của ông Thuận San? Thái Dũng kinh ngạc nhìn cô gái. Sao thế? Cô gái thật thà. Khi xuống gần hết con dốc, thay vì đi thẳng đến khu cư dân, các anh rẽ phải theo con đường đất vòng theo ngọn đồi nhỏ sang phía bên kia là gặp ngay trại chăn. Thiên Trường khẽ khàng. Thế mà tôi cứ ngỡ trại ấy nằm ngoài quốc lộ này. Cô gái nhèo mắt. Thật ra đường đến trại hơi ngoằn ngoèo đó, nhưng đâu xa bao nhiêu. Mới sáng nay xe tải từ trong đó chở chăn đi ngang đây. Hôm nay các anh không đến trại được đâu. Thiên Trường ngạc nhiên. Ủa sao vậy chứ? Ông Thuận San đi theo xe mấy hôm nữa mới về. Thái Dũng sững sờ. Thế không qua ở lại trại trông chừng nhà và săn sóc chăn à? Cô gái thản nhiên. Trước kia thì có một thanh niên làm cho ông ấy, nhưng người ấy đã nghỉ rồi. Bây giờ tôi không rõ lắm. Thiên Trường lặng thinh. Anh chợt nghĩ nếu Nhật Toàn lại danh ma theo chuyến xe đi cùng ông Thuận San thì công việc của anh còn nhiều gian nan chứ không dừng lại ở đây. Thiên Trường vừa hỏi. Ông Thuận San đi vài hôm mới về, chắc là đi xa lắm. Cô gái vẫn nói giọng đều đều. Cũng có lần ông với mấy người bán chăn ghé để uống nước. Tôi tình cờ nghe họ nói chờ có biên giới gì đó, tôi không rõ lắm. Thiên Trường hiểu không thể phí thời gian được nữa. Anh vội uống ly nước của mình, trả tiền cho cô gái và cũng không quên cảm ơn cô ta trước khi cho xe rời khỏi quán. Lúc chiếc Nissan vượt ra đường, Thái Dũng buột miệng hỏi. Chúng ta đến đó chứ? Thiên Trường gật đầu. Dù sao chúng ta cũng phải đến trại chăn. Biết đâu Nhật Toàn vẫn có mặt ở đấy. Thái Dũng nhíu mày. Qua lời khai của Thụy Trắng thì Nhật Toàn có nợ Lâm Cánh tiền bạc cũng như trong chuyện làm ăn nên phải bỏ trốn. Chính vì thế mà Thụy Trắng và Quang Móm được lệnh đi tìm Nhật Toàn. Lẽ nào Nhật Toàn không liên quan gì đến chuyện Hải Thụ bị tai nạn? Vậy thì tại sao hắn lại lái chiếc Toyota của Hải Thụ? Thiên Trường trầm giọng. Tôi cảm thấy vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp. Nhưng trước hết chúng ta phải bắt cho được Nhật Toàn bằng bất cứ cách nào. Thái Dũng lặng thinh, nhìn đăm đăm con đường anh vừa rẽ vào đầy ổ gà và những hố nhỏ bị nước mưa bào mòn. Đường rất xấu và đầy gai góc lẫn cỏ lác. Ngoài ánh nắng chiều oi bức chiếu xuống vùng đồi vắng lặng không một bóng người qua lại, chiếc Nissan bò vòng theo ngọn đồi sang phía bên kia. Trước mặt hai người, trên một khoảng đất rộng, cây cỏ lơ thưa là căn nhà gỗ khá lớn, mái lợp tôn đã cũ kỹ, quanh nhà được bao bọc bởi lớp hàng rào bằng lưới mất cáo. Khi còn cách nhà một khoảng xa, Thiên Trường và Thái Dũng cho xe vào, giấu sau đùm cây, rồi tiến về phía ấy. Nép mình sau một gốc cây, Thiên Trường đưa mắt nhìn cánh cửa sắt đóng kín. Tất cả đều vắng lặng, không một tiếng động nào chứng tỏ có người ở trong nhà. Đứng bên cạnh, Thái Dũng khẽ khàng. Lẽ nào hắn không đến đây? Hay có đến nhưng lại thất tùng đi theo xe của Thuận San rồi? Thiên Trường cũng cảm thấy phân vân trước tình hình như thế, nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Mọi việc đều có thể xảy ra. Nhưng đã đến đây, chúng ta nên tiếp cận căn nhà thử xem sao. Biết đâu hắn nằm im trong kia. Cả hai thận trọng tiến về phía trang trại và tìm cách leo qua hàng rào lưới. Cuối cùng thì Thiên Trường và Thái Dũng cũng vào được bên trong, nhưng cả hai đều thất vọng khi không có ai ở nhà. Thái Dũng chán nản nói, có lẽ chúng ta đến quá chậm. Giờ này chắc nhà Toàn đang ngất ngưởng trên chiếc xe tải của Thuận San. Thiên Trường nhún vai, chúng ta phải tìm cách đuổi theo chiếc xe tải chở chăn ngay. Cả hai vội vàng rời khỏi nhà và đến nơi giấu xe. Đang bước nhanh, Thiên Trường giật mình khi thấy bóng người thấp thoáng trên con đường ngược về phía trại trăn và biến mất ở khúc quanh. Thiên Trường buột miệng, dường như có người. Thái Dũng nhíu mày, sao chứ? Vừa hỏi, Thái Dũng vừa đảo mắt nhìn. Thiên Trường nói khẽ, tôi không thể nào lầm được, đó là một người, nhưng có lẽ hắn thấy chúng ta nên lẩn trốn đâu đó, ngay khúc quanh đằng kia. Lẽ nào đó là Nhật Toàn, nhưng hắn đâu biết chúng ta là ai. Kẻ có thật luôn cảnh giác với những gì hắn cảm thấy bất an cho mình. Thiên Trường lại lảng đi nhanh tới trước. Sự ngờ vực càng tăng lên khi lom lom ánh mắt qua kẽ lá, Nhật Toàn thấy hai người đàn ông xuất hiện trên con đường sầm xì với nhau và tiến về phía gã. Gã vừa lo sợ vừa ngạc nhiên nhìn hai gương mặt lạ hoa lạ hoắc ấy, không có chút gì giống bọn xã hội đen, lại từ phía trại trăn đi ra. Gã chợt đoán đây là những người bạn hàng của Thuận San. Nhưng rồi gã nghĩ, dù hai kẻ kia là ai thì lúc này gã cần tránh mặt vẫn là điều an toàn nhất. Vì đây là nơi Nhật Toàn từng ở nên gã rảnh rẽ mọi ngóc ngách của ngọn đồi. Nhật Toàn nhẹ nhàng rời lùm cây rồi men theo một lối nhỏ đi tách ra xa con đường lớn. Từ lối mòn này gã có thể đến trại trăn dễ dàng như đi trên đường kia, tuy phải lách qua những lùm cây tùm dưới kia. Trong lúc đó, Thiên Trường đã đến khúc quanh. Anh giáo giác nhìn khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng ai. Lòng đầy thất vọng định bỏ đi, chợt anh phát hiện dưới triền đồi, dường như có người chạy, nên những bụi cây mới rung lên. Để khẳng định cho chắc chắn, anh đứng yên quan sát và nhếch môi khi thấy dáng một người lúc ẩn lúc hiện qua những khoảng trống dưới đám cây xanh. Ngay lúc đó, Thái Dũng lao tới. Anh ngó theo hướng nhìn của Thiên Trường rồi bột miệng. Có kẻ đang chạy về hướng trại chăn dưới kia. Thiên Trường nói nhanh. Đúng như thế, chúng ta phải đuổi theo hắn. Thái Dũng bột miệng. Tôi vòng trở lại trại chăn đón hắn. Thiên Trường đồng tình. Phải đó, còn tôi thì bám phía sau. Không phí thêm thời gian, Thiên Trường trượt theo lối mòn xuống triển dốc. Anh vất vả luồn lách qua những lùm cây, đuổi theo dấu chân của Nhật Toàn. Nhưng vì không quen đường, nên lúc đến một con suối nhỏ anh để vụt mất hắn. Đang ngơ ngác ngó quanh, thì bên trái lùm cây, cạnh con suối, có tiếng động mạnh như tiếng chân người dẫm trên vũng nước. Một bóng người lùi sâu vào lùm cây. Thiên Trường lao tới, quát to, đứng lại. Nhưng kẻ kia vẫn giả điếc chạy băng băng. Thiên Trường lập tức phóng ào qua suối đuổi theo kẻ ấy. Lúc vượt qua một khoảnh đất đá cằn cỗi thưa thớt bóng cây, Thiên Trường đã bám được người ở phía trước. Khoảng cách đôi bên tuy không xa lắm, nhưng Thiên Trường chỉ nhìn thấy cái lưng hắn, nên không biết kẻ đó là ai. Nhưng anh thừa hiểu cuộc chạy đua sẽ chấm dứt nếu nhanh để hắn phóng vào rừng cây dày đặc trước mặt mình. Hít mạnh một hơi, Thiên Trường lao như bay tới trước. Cú bứt phá đột xuất của anh đã đạt được mục đích. Thiên Trường vươn tay ra, chộp thẳng vào vai kẻ đang cắm đầu chạy phía trước. Cú chộp của Thiên Trường khiến Nhật Toàn loạng choạng, gã lại làng xoay người định gạt tay Thiên Trường nhưng đã trễ. Anh lướt tới thật nhanh, trói chân hất gã ngã lăn ra mặt đất. Ngay lúc đó, từ một lối mòn, Thái Dũng cũng nhảy ra. Nhật Toàn nhìn Thiên Trường và Thái Dũng, gã cảm thấy hoang mang. Các người là ai? Thiên Trường nhếch môi. Rồi anh sẽ biết chúng tôi là ai. Mau đứng lên theo chúng tôi. Tôi không đi đâu cả nếu chưa biết rõ các người. Nhật Toàn lắc đầu. Thái Dũng chìa thẻ nghiệp vụ của mình ra trước mặt Nhật Toàn. Sao chứ? Còn thắc mắc không? Nhật Toàn xanh mặt. Tại sao các anh lại bắt tôi chứ? Thiên Trường trầm giọng. Đừng giả vờ. Chuyện anh làm, anh biết rõ hơn chúng tôi mà. vẫn ngồi lìa dưới đất nhặt toàn bột miệng. Tôi không biết các anh nói về chuyện gì hết. Thiên Trường lạnh lùng. Chiếc Toyota của Hải Thụ bỏ lại trên đoạn dốc đá là do anh lái đến đó phải không? Nhật Toàn giật mình. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, gã gật đầu. Phải, chiếc xe ấy là do tôi lái. Thiên Trường cười khẩy. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ có thể quy anh vào tôi ăn cướp xe rồi. Nhật Toàn ngơ ngác. Gì chứ? Sao lại gán tôi vào chuyện ăn cướp xe? Khi tôi lấy chiếc Toyota, Hải Thụ không có mặt ở đó. Thiên Trường trầm giọng. Vậy chiếc Fiat của anh đâu? Mà anh phải lấy xe của Hải Thụ. Nhật Toàn bối rối. Chiếc Fiat của tôi đã rơi xuống eo biển gần tu viện Teresa. Nhìn xoáy vào mặt Nhật Toàn, Thiên Trường gằn giọng. Anh đã làm gì Hải Thụ? Nhật Toàn ngơ ngác. Tôi chẳng làm gì hắn cả. Tôi điện thoại nhắn Hải Thụ đến gặp tôi tại tu viện Teresa, nhưng tôi không gặp hắn vì chiếc Fiat do tôi lái đã va vào vách đá núi và rơi xuống eo biển. Mãi đến sáng hôm sau tôi tỉnh lại, đến tu viện nhưng chỉ nhìn thấy chiếc Toyota đậu ở đó, còn Hải Thụ ở đâu tôi không biết. Thiên Trường cộc lốc. Anh không biết Hải Thụ còn sống hay đã chết thật sao? Tại sao anh hẹn Hải Thụ đến đó? Nhật Toàn bàng hoàng. Tôi không biết gì hết. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Hải Thụ và Thuyết Hoa? Thiên Trường lặng thinh, những manh mối dần dần ló dạng trước lời khai của Nhật Toàn. Nhưng để giáp mối mọi chuyện cho hợp lý, cần phải có lời tự khai thứ tự và đầy đủ của hắn và không phải ở nơi đây. Thiên Trường đưa mắt nhìn Thái Dũng. Đưa hắn về đi thôi. Thái Dũng hất mặt ngó Nhật Toàn. Bây giờ thì đứng lên được rồi, nhưng đừng dại dột bỏ chạy. Đạn có mắt đấy. Nhật Toàn thất thểu bước theo hai người trở lại phía con đường nơi chiếc Nissan chờ sẵn, mà trong lòng gã đầy hoang mang lo sợ. Mới vừa chợp mắt, Vĩnh Huy đã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét vang lên từ phòng ngủ. Lao nhanh vào trong, anh đưa tay bật công tắc. Vĩnh Huy ngơ ngác nhìn Chiêu Dung mặt tái mét đang ngồi trên giường. Từ phòng bên, Thuyết Hòa cũng hoảng hốt bước đến. Vĩnh Huy lo lắng ngó Chiêu Dung. Có chuyện gì vậy em? Giọng Chiêu Dung run rẩy vì sợ hãi. Có người vừa vào phòng và đến gần giường em. Vĩnh Huy giật mình, anh lướt nhanh ánh mắt về phía các cánh cửa, tất cả đều đóng. Em nói thật chứ? Chiêu Dung nhăn mặt. Em đâu có nằm mơ. Vĩnh Huy cảm thấy khó nghĩ. Kẻ lạ mặt vào đây bằng cách nào chứ? Anh lại làng bước tới cánh cửa nhỏ ăn thông ra phía sau nhà luôn được khóa chặt. Vĩnh Huy sửng sốt khi phát hiện cánh cửa chỉ khép hờ dưới cái đẩy tay nhẹ nhàng của anh. Ôi, sao lạ như vậy? Lách người ra bên ngoài thật nhanh, Vĩnh Huy đưa mắt nhìn quanh. Giữa ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, dọc theo triền cát cạnh bãi biển, một bóng người đi nhanh về hướng gành đá. Lần này thì anh quyết tâm không để vụt mất bóng đèn bí ẩn kia nữa. Vĩnh Huy phóng mình đuổi theo. Giữa ánh trăng mờ nhạt, Vĩnh Huy nhận ra kẻ ấy khoác áo choàng đen. Chiếc áo choàng bay phần phật trong gió, lúc ấy bóng người bỏ chạy. Vĩnh Huy xài những bước chân thật dài cố bắt cho kịp bóng người phía trước. Đang lao nhanh, bóng người kia chợt thay đổi hướng chạy, rơi mép biển phóng vào khoảng rừng thưa dọc đồi cát. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu Vĩnh Huy, phải chặn kẻ lại trước khi để nó lẩn vào đám cây tối đen kia. Ngay lập tức Vĩnh Huy chạy xéo một vòng thật rộng để đón đầu bóng người ấy. Anh đoán sớm muộn gì anh cũng tóm được kẻ bí ẩn kia. Nhưng Vĩnh Huy đã lầm. Kẻ mặc áo choàng đen chỉ chờ Vĩnh Huy vượt qua nửa vòng cung của đoạn xéo lại lộn ngược về hướng gành đá. Vĩnh Huy tức điên lên khi biết mình bị lừa, vì khoảng cách lúc này giữa hai bên đã khá xa nhau. Tuy nhiên anh đâu thể bỏ cuộc khi mục đích cuối cùng của anh là phải biết rõ kẻ ấy là ai. Tại sao lại có những hành vi lén lút và mờ ám đối với những người sống trong căn nhà họ Mạc kia? Bất chấp những đồn cây bụi cỏ trước mặt, Vĩnh Huy cứ lao thẳng, cố rút ngắn đoạn đường. Tiếng sóng vỗ ầm ĩ gào thét nơi gành đá càng lúc càng lớn trong tai Vĩnh Huy. Nhưng khoảng cách giữa anh và cái bóng đen phía trước vẫn không gần hơn được. Tuy nhiên lúc đến gành đá, bóng người mặc áo choàng đen có vẻ như đuối sức chạy chậm dần rồi khuất sau gành đá. Vĩnh Huy mừng rơn, anh cảm thấy phấn khởi và chạy như điên vượt qua gành đá. Nhưng anh bỗng lặng người trước con đường tranh vênh, vắng vẻ giữa ánh trăng trải xuyên qua đồi cát, không một bóng người. Kẻ mặc áo choàng đen đã biến mất y như trong truyện cổ tích. Thật kinh dị khi nơi này chỉ có đá và sóng nước lao xao lượn lờ theo cái vịnh nhỏ. Vĩnh Huy rảo bước đi nhanh và đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng anh hoàn toàn thất vọng. Thật ra cái bóng áo choàng đen ấy là người hay ma nhỉ? Vĩnh Huy cảm thấy rợn rợn khi một mình giữa đêm tối quạnh vắng như vậy. Vĩnh Huy chán nản xoay lưng định bỏ đi. Chợt anh thấy có những dấu giày in mờ dưới nền cát ẩm cạnh mép nước. Lẽ nào kẻ bí ẩn ấy đã trượt chân, rớt xuống vũng nước và chìm mất xác? Vĩnh Huy mòn men bước dần về phía ấy. Vũng nước lao trao theo từng gợn sóng lấp lánh ánh trăng đêm, hắt màng sáng lạnh tanh vào mặt anh như một lời thách thức. Anh nhếch môi tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì thêm nữa. Cuối cùng Vĩnh Huy đành rời khỏi gành đá với những thắc mắc đầy rẫy trong đầu. không sao giải thích được. Anh đi dọc theo bãi cát, mặc cho những cơn sóng ập thẳng vào chân, một đốm sáng xa trước mặt, đó là căn nhà của Chiêu Dung, nơi lắm chuyện khó hiểu và kỳ quặc xảy ra. Dù có muốn hay không, anh cũng là một thành viên trong căn nhà ấy, anh phải chấp nhận và san sẻ những gì xảy đến với Chiêu Dung, cũng như quyết tâm tìm ra sự thật. Nhưng đêm nay anh đã thất bại khi để bóng đen bí ẩn kia biến mất. Du Thiết Hoa và Chiêu Dung vẫn thao thức chờ anh ở dưới nhà. Ánh đèn hành lang được bật sáng tràn cả ra sân. Chiêu Dung lo lắng, anh có thấy gì không? Vĩnh Huy nhíu mày, có người đã lẻn vào nhà như em đã phát hiện. Cái đó mặc áo choàng đen và bỏ chạy về hướng gành đá khi thấy anh đuổi theo. Chiêu Dung rùng mình, lúc ấy em có cảm giác như ai sờ vào mặt nên mới giật mình tỉnh giấc. Thuyết Hoa tò mò, anh có nhận ra kẻ kia là ai không? Vĩnh Huy chán nản nói, vừa đến sau gành đá thì kẻ ấy biến mất tăm. Tôi chỉ thấy những dấu giày còn để lại dưới nền cát ẩm ra tận mép nước, chỗ cái vịnh nhỏ ấy. Chiêu Dung giật mình, ồ, lẽ nào kẻ đó biết cái hang? Vĩnh Huy ngạc nhiên, hang gì chứ? Chiêu Dung thở dài, một cái hang có cửa ăn ngầm dưới vũng nước, chỗ ấy rất sâu, có lần bố em dẫn em lặn vào trong đó. Vĩnh Huy lẫn Thuyết Hòa đều sừng sốt nhìn Chiêu Dung. Vĩnh Huy tò mò, trong hang có gì vậy? Chiêu Dung lắc đầu, em không biết vì bố em không cho em vào sâu bên trong, đó cũng là lần duy nhất em lặn vào hang. Vĩnh Huy trầm ngâm, lúc đó em không hỏi gì sao? Chiêu Dung tư lự, có chứ, nhưng bố em bảo em còn nhỏ đâu cần biết nhiều. Vĩnh Huy phân vân, phải có những gì bí mật ở trong cái hang ngầm ấy mà chỉ có bố em mới biết. Chiêu Dung đắn đo, em nghĩ kẻ mặc áo đen đấy cũng biết rõ những gì trong kia và cũng có liên quan đến bố em hoặc gia đình em và cũng từng lặn vào đó, nếu không ban đêm đâu ai dại dột nhảy xuống nước như vậy. Vĩnh Huy suy nghĩ rồi nói, kẻ này đã từng đột nhập vào nhà chúng ta. Sự xuất hiện ấy khó hiểu, làm chúng ta rất lo lắng. Chiêu Dung thở dài, em không thể sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ như vậy hoài được. Em muốn biết rõ người ấy là ai, tại sao cái ấy không thể để chúng ta yên ổn trong ngôi nhà này, một ngôi nhà luôn mang lại điều bất hạnh cho những người họ Mạc. Vĩnh Huy sững sờ, anh chưa từng nghe em kể điều này. Chiêu Dung thở dài, chuyện liên quan đến lời nguyền quái ác đã ám ảnh nhiều thế hệ và thương đau cũng theo đó mà xảy ra. Chiêu Dung buồn buồn nói tiếp, phải chăng em là người cuối cùng của dòng họ Mạc suýt nữa đã chết trên con tàu kinh khiếp vừa qua? Em đâu thể sống với nỗi ám ảnh nặng nề vì lời nguyền rủa tai quái nào đó được. Vĩnh Huy an ủi. Chiêu Dung thở dài, nhưng anh sẽ giải thích như thế nào khi hết thế hệ này đến thế hệ khác đều gặp rủi ro tai họa mà không sao tránh khỏi. Vĩnh Huy nhún vai, một lời nguyền nghe có vẻ mơ hồ quá, nhưng tại sao dòng họ Mạc của em lại rước lấy những hậu quả không tốt lành ấy? Giọng Chiêu Dung trầm xuống, ông cố của em tên Mạc Cung, trước kia là một phó tướng trong một đảng cướp của Điền Long, chuyên lấy của cải của những người giàu có chia cho kẻ nghèo hèn đói khát. Và cũng vì lòng hào hiệp trọng nghĩa khinh tài của tướng cướp Điền Long nên nhiều người đã gia nhập vào đội quân giang hồ ấy. Nhưng việc làm ấy đã đụng chạm đến quyền lợi và sinh mạng của bọn trọc phú giàu có, bọn gian thương và đôi khi ảnh hưởng đến bọn tham quan, nên đã thấu tới tai triều đình. Thái Vĩnh Huy và Thuyết Hoa chăm chăm lắng nghe câu chuyện, Triều Dung khẽ khàng nói tiếp. Nhà vua tức giận hạ lệnh cho quan quân đánh dẹp nhiều lần, nhưng vẫn không làm gì được Điền Long, và thanh thế đẳng cấp ấy ngày càng lớn mạnh hơn. Họ bèn cho treo chiếu dụ, nếu Điền Long quy phục triều đình sẽ được ban chức tước và bổng lộc. Nhưng Điền Long và Mạc Công vẫn nằm ngơ. Cuối cùng triều thần cũng nghĩ ra một kế mọn là cho người bắt cóc vợ con của Mạc Công, rồi cho người bí mật nói với Mạc Công nên khuyên Điền Long quy phục triều đình. Nhưng Điền Long vẫn giữ vững lập trường và con đường điều quân khiển tướng của mình. Quá bức bách chuyện vợ con nằm trong tay quân triều đình, Mạc Công nhân một buổi tiệc đã chuốc rượu Điền Long say mềm và trói nộp cho triều đình. Thuyết Hoa buột miệng, sao ông ấy lại nhẫn tâm làm như vậy chứ? Triều Dung chua chát nói, nếu ông cố không làm thế thì nhà vua sẽ hạ lệnh giết vợ con của ông ấy. Thuyết Hoa ngỡ ngàng, ông ấy bị buộc phải lựa chọn, nhưng làm như thế chắc ông ấy khổ tâm lắm. Triều Dung bậm môi, tôi không biết cụ cố tôi nghĩ như thế nào, nhưng việc làm của ông ấy đã làm cho con cháu đời sau phải rước lấy hậu quả thảm khốc bởi lời nguyền trước khi chết của Điền Long. Thuyết Hoa ngạc nhiên, sao chứ, Điền Long bị giết? Triều Dung trầm ngâm, nhà vua ra lệnh xử trảm Điền Long, nhưng trước khi bị chém trên bục hành hình, Điền Long đã buông lời nguyền rủa khi gặp Mạc Cung. Ông ta nói, ngươi là người anh em từng kết nghĩa cùng ta, đã từng uống máu ăn thề hoạn nạn sống chết có nhau, thế mà ngươi đã phản bội, bán đứng ta cho triều đình, cho lũ tham quan, phản lại cái đám dân đen cùng đi nghèo khổ. Nhà ngươi đã nhẫn tâm chối bỏ đạo nghĩa làm người, tham bổng lộc và chức thước, hại ta cùng vợ con mà chẳng chút xót thương. Triều Dung ngừng lại một chút rồi cô kể tiếp giọng cay đắng. Điền Long căm hờn nguyền rủa, Ta nguyền rủa ngươi và cả dòng họ Mạc đen tối bất nghĩa ấy đời đời kiếp kiếp chịu nhiều thảm họa, tuyệt đường nối dõi, gặp những cái chết bất ngờ và luôn sống trong âu lo cùng sợ hãi. Du Thuyết Hòa chợt dùng mình. Lời nguyền kinh khủng quá, không sao tưởng tượng nổi. Chiêu Dung đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm mênh mông, giọng cô buồn buồn. Khát vọng trả thù của Điền Long thể hiện qua lời nguyền đã làm điêu đứng dòng họ Mạc với nhiều cái chết và cách chết thảm thương lẫn bất ngờ. Có đôi khi ngã lăn ra chết đột ngột vì những giấc mơ khủng khiếp. Thuyết Hoa tò mò. Chắc chắn Triều Dung đã từng bị những giấc mơ như thế. Triều Dung khẽ khàng. Phải, đó là những cơn hắc bậc. Nhưng may mắn mình không sao. Dù sau khi tỉnh giấc, vẫn còn sợ hãi. Vĩnh Huy xót xa nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Triều Dung. Thật phi lý, tại sao phải gánh lấy hậu quả những việc làm của tiền nhân chứ? Triều Dung lầu bầu. Nhưng anh đâu chối bỏ hay lần tránh được những chuyện ấy. Khi mảnh đất này và cả căn nhà này đã qua nhiều đời có được là do những đồng tiền bất nghĩa của cụ cố làm nên. Vĩnh Huy cao mày. Tại sao những người thuộc hậu duệ dòng họ Mạc không bán ngôi nhà này cho rồi, biết đâu tránh được những điều bất hạnh. Chiêu Dung nhỏ nhẹ. Em không biết, nhưng có lần bố em bảo rằng không bán được. Thuyết Hòa chợt hỏi. Bố chị muốn nói là căn nhà bán không được là vì không có người mua, hay ông không thể bán nó? Chiêu Dung đắn đo. Có thể ông không muốn bán dù có đau thương, mất mát vì những kỷ niệm của dòng họ Mạc đã sống tại đây. Vĩnh Huy thở mạnh. Còn riêng em thì sao? Em muốn tìm ra sự thật, sau đó mới quyết định. Tuy nhiên em không thể để chuyện mờ ám này kéo dài nữa. Em phải biết rõ bóng người bí ẩn kia và em sẽ lặn vào cái hang ngầm dưới vùng biển ấy. Thuyết Hoa lo lắng nhìn Chiêu Dung. Cô định mạo hiểm như vậy thật sao? Chiêu Dung nói giọng cương quyết. Tôi đã quá sợ những điều mà chính mình không sao giải thích được. Và không thể sống mãi với tâm trạng bất ổn thế này. Dù vào trong đó có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận tất cả. Nếu như bố tôi đừng chết bất ngờ, có lẽ ông ấy đã nói cho tôi biết những gì có trong hang khi tôi lớn. Nhưng chuyện đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra, vì ông đã mất. Còn bây giờ tự tôi phải tìm hiểu thôi. Thuyết Hòa chợt thắc mắc. Tôi chỉ nghe Triều Dung nói về bố, nhưng chưa lần nào cô nhắc đến mẹ. Lặng thinh một lát, Triều Dung buồn rầu nói. Ngay cả bố tôi cũng thế. Mỗi lần tôi nhắc đến mẹ, bố tôi chỉ nhếch môi bảo bà ấy mất rồi và người ta không tìm thấy xác. Vĩnh Huy chạnh lòng. Mẹ em bị tai nạn. Chiêu Dung thở dài. Có lẽ khi mẹ em mất, em còn bé lắm nên không nhớ gì hết. Lúc biết suy nghĩ, em chỉ thấy mình sống bên cạnh bố rồi được gửi vào trường nội trú. Cứ mỗi mùa hè em lại về đây cho đến lúc bố em không còn nữa. Thuyết Hòa chợt buồn buồn nói. Những người có mẹ chắc hạnh phúc lắm. Chiêu Dung ngạc nhiên. Thế Thuyết Hòa không sống cạnh mẹ sao? Thuyết Hòa chua chát nói. Tôi sống với một người dượng nuôi và một người dì bà con. Tôi chỉ biết vậy thôi. Còn bố mẹ tôi ở đâu tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói họ trốn ra nước ngoài rồi. Vì người ta tìm thấy tôi đang đứng khóc ở một bãi biển vắng vẻ, có lẽ tôi đã đi lạc. Vĩnh Huy ngạc nhiên ngó Thuyết Hòa. Dì dượng nuôi của cô còn sống chứ? Thuyết Hòa lắc đầu. Họ mất rồi. Ông ấy có bà con với ông Tuận San. Chính vì thế tôi mới tin lời Nhật Toàn, phụ buôn bán ở hàng thú nhồi bông với anh ta. Nghe Thuyết Hòa nói về hoàn cảnh của mình, Chiêu Dung xúc động nói. Không ngờ Thuyết Hòa còn bất hạnh hơn cả tôi nữa. Vậy mà tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có mỗi một mình là rơi vào hoàn cảnh bi thảm hơn nhiều người khác. Thuyết Hòa rơm rơm nước mắt. Số phận tôi như vậy nên tôi chẳng biết oán trách ai. Chỉ trách ông trời không cho mình gặp nhiều may mắn. Đã vậy còn lắm rủi ro. Bị lừa gạt, suýt nữa bỏ cuộc đời. Vĩnh Huy chợt xót xa. Nếu được ao ước, Thuyết Hòa ước mình có điều gì chứ? Ánh mắt cô như ngời sáng trong đêm tối. Em ước tìm lại được bố mẹ và người thân của mình. Nhưng chẳng hiểu điều ấy có quá xa vời với em không nhỉ? Vĩnh Huy trầm ngâm. Không biết nữa, nhưng tôi chúc cho Thuyết Hòa đạt được mong ước của mình và tránh được những chuyện rắc rối xảy ra. Thuyết Hòa rầu rĩ. Trừ khi những người kia tìm được Nhật Toàn rồi, họ mới buông tha cho em. Chuyện của em đã làm liên lụy đến Chiêu Dung. Suýt chút nữa Chiêu Dung bị trúng bắt. Em cảm thấy mình có lỗi. Khi ở đây sẽ gây thêm... Chiêu Dung nhỏ nhẹ ngắt lời. Đó là sự nhầm lẫn của bọn kia. Tôi đâu thể trách Thuyết Hoa được. Dù mỗi người đều có số phận hoàn cảnh riêng của mình, nhưng tôi không hiểu sao Thuyết Hoa và tôi lại cùng một thời điểm đều gặp tai họa do sự nhầm lẫn gây nên. Tuy theo từng trường hợp mà kết cuộc là rồi hay là may mắn, tôi còn sống sót khi con tàu bị cướp là nhờ nhầm tôi với Thuyết Hoa đấy. Thuyết Hoa sững sờ. Chuyện lạ lùng gì vậy? Chiêu Dung mím môi. Kẻ dùng dao định giết tôi đã nhìn lầm tôi là Thuyết Hoa, nên hắn dừng tay lại. Có thể do bất ngờ hay do gì đó tôi không biết được, Chính nhờ thời gian ngắn ngủi sinh tử ấy, tôi đã nhảy xuống biển và thoát chết. Vĩnh Huy nhíu mày. Và em biết kẻ cướp tàu đó chứ? Chư Dung buột miệng. Hắn trùm đầu bằng cái mũ len như bọn ninja Nhật, chỉ lộ hai con mắt lạnh tanh. Làm sao biết hắn ta là ai chứ? Nhưng có một điều em nhớ rõ là ở bàn tay cầm dao của hắn ở ngón áp út có chiếc nhẫn mặt ngọc lóe sáng giữa ánh chớp của sấm sét. Em không ngờ mình may mắn thoát chết. Thuyết Hòa lẫn Vĩnh Huy đều bàng hoàng. Hai người không ngờ chuyện xảy ra với chính Chiêu Dung trên tàu giống hệt những cảnh mà Vĩnh Huy thấy trong giấc mơ của mình. Vĩnh Huy sững sờ nói, anh đã nhiều lần mơ thấy như vậy và có nói cho Thuyết Hòa biết, không ngờ đó là sự thật, không sao giải thích được. Thuyết Hòa chợt nói, có phải cái đeo chiếc nhẫn mặt ngọc mà hộ phách không? Chiêu Dung giật mình. Đúng như vậy. Nhưng sao Thuyết Hòa biết chứ? Hay cô quen một người như thế? Thuyết Hòa phân vân. Không. Kẻ suýt hại đời tôi là Hải Thụ. Trên tay hắn cũng đeo chiếc nhẫn mặt ngọc mà hộ phách. Chính vì thế mà tôi liên tưởng đến sự trùng hợp kỳ lạ này. Không hiểu trên tàu kẻ ấy có phải chính là Hải Thụ không? Tôi thấy khó hiểu quá. Chiêu Dung giật mình. Ồ, có thể kẻ trên tàu suýt giết tôi chính là Hải Thụ. Nhưng có lẽ hắn nhầm lẫn giữa tôi và cô nên kịp dừng tay. Thuyết Hòa vẫn nghi ngờ nói, thế tại sao tu viện Teresa đêm đó tôi chẳng nghe Hải Thụ nhắc đến chuyện gì xảy ra trên tàu? Vĩnh Huy nhếch môi. Hắn đầu dài dột khai ra tội ác của mình. Chúng ta nên báo cho cảnh sát biết rõ mọi chuyện để tránh cho mọi sự nguy hiểm có thể xảy đến cho Triều Dung và Thuyết Hòa nữa. Những kẻ như Hải Thụ sẽ tìm cách giết người đã nhận ra hắn để bịt đầu mối. Thuyết Hòa cau mày. Nếu sợ bị nhận dạng kẻ ấy đã giết Triều Dung rồi. Vĩnh Huy trầm giọng, có thể hắn không ngờ trên chuyến tàu ấy có mặt Chiêu Dung mà hắn nhầm là Thuyết Hoa. Chính giây phút bất ngờ ấy hắn đã chùn tay và Chiêu Dung may mắn thoát nạn. Nghe Vĩnh Huy lầm luận như vậy, cả Chiêu Dung lẫn Thuyết Hoa đều dùng mình sợ hãi, nghĩa là hai cô gái đang có chung một kẻ thù đáng sợ. Thiên Trường châm thuốc hút rồi nói với Thái Dũng, qua lời khai của Nhật Toàn, mọi chuyện đã sáng tỏ phần nào. Tuy nhiên chúng ta phải tìm xem Thuyết Hoa đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra cho cô ta hay không, và ai đã lái xe đụng Hải Thụ. Thái Dũng buột miệng, đã có giám định của bác sĩ chưa? Thiên Trường trầm giọng, phải, tai nạn giao thông. Thái Dũng phân vân, chúng ta không biết được kẻ lái xe đó cố ý hay vô tình đụng Hải Thụ. Thiên Trường nhíu mày, đây là vấn đề tôi đang thắc mắc. Có điều khó hiểu là tại sao Hải Thụ lại bỏ xe mà chạy ra đường như vậy? Phải chăng hắn đuổi theo Thuyết Hoa hay hắn bị săn đuổi? Thái Dũng đắn đo, anh nghĩ rất đúng. Phải có lý do gì đó nên Hải Thụ mới làm rơi chìa khóa. Thiên Trường trầm giọng. Theo như là Nhật Toàn kể lại thì sáng hôm sau vào thu viện, hắn gặp một người mặc áo tu có khuôn mặt rất dị dạng. Chúng ta cần phải biết rõ kẻ ấy là ai, khi tu viện Teresa chỉ có vài người ở lại. Thái Dũng ngạc nhiên. Ý anh nói tu viện ấy bỏ hoang? Thiên Trường lắc đầu. Không hẳn thế, nhưng có người đã rời sang trại phong gần dốc đá. Ủa, họ làm gì ở đó chứ? Thiên Trường ôn tồn. Các nữ tù ấy chăm sóc những người bệnh cùi từ ngoài đảo đưa vào. Thái Dũng thắc mắc, ở ngoài đảo có chuyện gì sao? Thiên Trường băn khoăn, đang có một trận dịch hoành hành trên đảo, nhiều người đã chết nên buộc phải cách ly với những người chưa nhiễm bệnh vào đất liền. Thái Dũng giật mình, nhưng bệnh gì đáng sợ như vậy? Thiên Trường thở dài, bệnh đau màng não. Những người nữ tù sĩ ấy đã tình nguyện làm chuyện đó mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Thái Dũng khẽ hỏi, ý anh muốn nói đến tu viện Teresa? Thiên Trường dứt khoát nói, ngoài việc tôi muốn biết kẻ ấy là ai, tôi còn nghĩ biết đâu Thuyết Hòa cũng có thể trốn tránh ở nơi nào gần đó. Vì đêm ấy mưa gió rất lớn, cô ta đâu thể đi xa được. Và lại ngoài trại chăn của Thuận San, Thuyết Hòa đâu còn người thân nào nữa. Thái Dũng lầu bầu, những kẻ như Hải Thụ cũng xứng đáng lãnh hậu quả như vậy. Thiên Trưởng nhếch môi, chúng ta đâu cần nguyền rủa hắn, nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên nhân dẫn đến tai nạn ấy. Dù chính hắn và Nhật Toàn là những kẻ chủ mưu trong việc hại Thuyết Hòa, tôi mong rằng cô bé đáng thương ấy may mắn chạy thoát trong đêm đó. Thái Dũng nhìn Thiên Trường, dường như anh có cảm tình với Thuyết Hoa, chắc anh từng biết cô ta. Thiên Trường lắc đầu cười khẽ. Tôi cảm thấy xót xa cho số phận một cô gái, tôi vừa biết, qua tấm ảnh lưu trong hồ sơ cá nhân thì đúng hơn. Tôi không hiểu vì sao Nhật Toàn lại nhẫn tâm như vậy. Thái Dũng nhún vai, những kẻ ăn chơi như hắn chuyện gì chẳng dám nhúng tay vào, những kẻ này chúng ta không thể nhẹ tay được. Thiên Trường gật đầu, chúng ta nên đến đó. Chiếc Nissan rời khỏi ngôi nhà, Thái Dũng xoay tay lái, hướng đầu xe về phía con đường dẫn đến tu viện Teresa. Sau hơn 10 phút, cả hai người đã đến nơi. Thiên Trường bước xuống nhấn tay vào chuông và đưa mắt nhìn vào trong. Sân vắng lặng, không một bóng người. Thái Dũng sốt ruột. Lẽ nào không có ai? Chúng ta vào thử xem. Thiên Trường khoát tay. chờ ít phút xem sao. Chúng ta cũng nên tôn trọng những người tu hành chứ. Thái Dũng nhăn mặt. Anh thừa cảm tình để làm những chuyện đó. Thiên Trưởng nhún vai. Cũng tùy nơi tùy lúc. Chưa đầy một phút, có tiếng chân vang lên trên lối sỏi phía trái tu viện. Một bóng người áo đen xuất hiện tiến ra cổng. Đó là một nữ tu còn trẻ. Thiên Trưởng gật đầu chào và chìa tấm ảnh du tiết hoa mà anh mang theo, rồi khẽ hỏi. Nữ tu có gặp cô gái này không? Người nữ tu nhìn vào tấm ảnh rồi nhíu mày ngó Thiên Trưởng và Thái Dũng. Xin lỗi, canh là ai? Thiên Trưởng mỉm cười móc giấy tờ của mình ra và khẽ khàng. Chắc nữ tu biết cô gái trong ảnh. Người nữ tu thở dài. Có, nhưng cô ta chết rồi. Thiên Trưởng giật mình hỏi nhanh. Sao chứ? Nhìn vẻ mặt sừng sốt của Thiên Trưởng, người nữ tu buột miệng. Cô gái này dường như bị chìm tàu nên theo sóng tấp vào dưới eo biển kia. Nữ tu sĩ Mai Lan đã tình cờ gặp và mang cô gái về đây. Nhưng cô gái hôn mê suốt mấy ngày, sau đó thì chết. Nữ tu Mai Lan đành cho xe chở đi mai táng. Thiên Trưởng chơi với. Nữ tu không lầm chứ? Người nữ tu thản nhiên. Chính tay tôi đốt đến quanh nơi cô ấy nằm để nữ tu Lan đọc kinh cầu nguyện mà. Thái Dũng ngỡ ngàng hỏi. Cô ấy được chôn ở đâu? Người nữ tu nhíu mày. Chuyện này thì nữ tu Mai Lan biết rõ. Tôi nghĩ họ đem qua khu đất thánh bên trại phong. Cành nên đến đó mà hỏi. Thiên Trưởng trầm giọng. Tôi cần gặp nữ tu Mai Lan. Nữ tu Mai Lan đã qua trại phong mấy ngày rồi. Thiên Trưởng băn khoăn. Bao giờ nữ tu về đây? Người nữ tu đó phân vân. Tôi không biết. Tốt nhất là hai người nên đến đấy có thể gặp được nữ tu Lan. Thiên Trưởng đành cùng Thái Dũng từ biệt người nữ tu rồi bước ra khỏi tu viện Teresa. Thiên Trưởng ngao ngán nhìn Thái Dũng. Không ngờ chúng ta đến quá chậm. Thái Dũng nhíu mày. Sao nữ tu ấy nói Tuyết Hoa bị chìm tàu, sóng đầy giạt vào bờ chứ? Lẽ nào cô ta rơi xuống biển cùng với Nhật Toàn? Thiên Trưởng nhếch môi. Chuyện đấy chúng ta chưa xác định. Tuy nhiên sợi dây chuyền vàng tôi nhặt được dưới biển lẽ nào là của Tuyết Hoa? Nếu đúng như thế thì nữ tu ấy nói đúng. Thái Dũng dè dặt. Chỉ có Nhật Toàn mới biết sợi dây chuyền ấy có phải của Tuyết Hoa hay không. Nhưng tại sao lại là chữ CL? Thiên Trưởng nói nhanh. Chỉ có hắn mới trả lời được câu hỏi ấy. Giờ chúng ta nên đến trại phong ngay. Hai người lại phóng xe về hướng dốc đá. Thái Dũng khẽ khàng. Lẽ ra chúng ta nên hỏi chính xác thời gian nữ tu Mai Lan gặp Tuyết Hoa dưới bãi biển. Phải, nhưng lát nữa ta sẽ rõ hơn. Cuối cùng thì họ cũng đến trại phong và gặp người quản lý nữ tu Cát Tiên. Thiên Trưởng cho nữ tu tin biết anh đã đến tu viện Teresa tìm Tuyết Hoa và anh đưa hình cho người nữ tu sau khi nói lý do mình đến trại phong. Nữ tu Cát Tiên ngạc nhiên nhìn vào tấm hình. Đúng, cô gái này do nữ tu Mai Lan trở đến đây, nhưng cô ấy nói tên là Mạc Chiêu Dung. Thiên Trưởng lẫn Thái Dũng ngớ ra. Ồ, vậy ra cô gái này còn sống, vậy mà nữ tu bên tu viện nói chết rồi, nhưng sao lại tên là Chiêu Dung? Người nữ tu cao mày. Sau mấy ngày bị hôn mê, người ta phát hiện cô gái chết nên cho xe chở đi mai táng. Không ngờ dọc đường cô ấy sống lại, nên nữ tu Lan đưa về đây. Thiên Trưởng vội nói, chúng tôi cần gặp cô gái ấy, dù cô ta nói tên gì cũng được. Rồi nữ tu Cát Tiên khẽ khàng, rất tiếc. Khi tỉnh lại thì cô ấy đã bỏ đi mất. Thiên Trưởng chán nản nhìn Thái Dũng, lẽ nào chúng ta lại thất bại nữa? Thái Dũng ngó nữ tu Cát Tiên, nữ tu có thể cho tôi gặp nữ tu Mai Lan được chứ? Người nữ tu nhỏ nhẹ, nữ tu Lan không còn ở đây, nữ tu ấy đã về bên tu viện. Sao nữ tu bên tu viện bảo nữ tu Lan đã qua đây mấy hôm rồi? Nữ tu Cát Tiên dịu dàng nói, đúng như vậy, sau khi đưa cô gái đến, nữ tu Lan đã ở đây, nhưng hôm qua nữ tu Lan đã đi rồi. Thiên Trưởng nhíu mày, thật ra nữ tu Mai Lan chính thức ở đây hay là ở tu viện Teresa? Nữ tu Cát Tiên điềm đạm nói, nữ tu Lan là người ở trại phong ngoài đảo, nữ tu ấy đưa một số người ở trại phong về đây tránh bệnh dịch đang xảy ra ở đó. Thiên Trưởng ngao ngán, chặt lưỡi. Nữ tu không đoán được cô gái ấy đi đâu sao? Nữ tu Cát Tiên nhíu mày suy nghĩ, có thể cô ta trở về nhà. Thiên Trưởng thắc mắc, sao nữ tu biết? Nữ tu Cát Tiên điềm nhiên nói, sau khi tỉnh lại, cô ấy có vẻ sợ hãi. Dường như cô ấy gặp chuyện gì rất kinh khủng trước khi bị sóng đẩy trôi vào bờ. Cô ta bảo nhà ở gần đây, lúc ấy tôi thấy tâm trạng của cô ấy có vẻ không ổn định, nên khuyên cô ấy ở lại trại tĩnh dưỡng. Nhưng chẳng hiểu sao, sau đó cô ấy bấm chuông báo động rồi bỏ đi mất. Cô ấy có nói nhà ở nơi nào không? Nữ tu Cát Tiên dè dặt, tôi quên hỏi chuyện ấy. Nhưng có người trông thấy cô gái đi về hướng gành đá ngoài bãi biển. Thiên Trưởng ngạc nhiên, chắc nơi đó có nhà dân. Nữ tu Cát Tiên mỉm cười, làm gì có ai ở đấy. Nhưng nếu các anh muốn đến thì chỉ cần đi dọc theo đồi cát nơi có cái vịnh nhỏ dẫn ra gành đá. Cả hai đành trở ra xe của mình. Thái Dũng thắc mắc nói với Thiên Trưởng, bây giờ thì chúng ta biết rõ Thuyết Hoa còn sống, nhưng tại sao cô ta lại tự nhận mình là Mạc Chiêu Dung chứ? Và điều khó hiểu hơn nữa là cô ấy bảo mình có nhà ở gần đây. Thiên Trưởng trầm ngâm, Trên thế gian này cũng có những người rất giống nhau, nhưng lẽ nào họ lại gặp tai nạn trong cùng một thời điểm chứ? Trừ phi đó là... nhưng cũng quá hi hữu. Thái Dũng khẽ dựa vào chiếc Nissan. Anh muốn nói đến trường hợp đặc biệt của những cặp song sinh trên thế giới chứ gì? Thiên Trường trầm giọng. Phải, tôi đang nghĩ đến chuyện ấy và liên tưởng vụ án của chúng ta với vụ chìm tàu tuần trước. Lẽ nào cũng trên chuyến tàu ấy có một cô gái tên là Mạc Chiêu Dung giống hệt Tuyết Hoa? Cô gái ấy được nữ tu Mai Lan cứu sống. Thái Dũng băn khoăn. Nhưng vụ chìm tàu trong cơn bão ấy đâu thuộc quyền hạn chúng ta điều tra. Thiên Trường vân vân. Tôi biết. Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng dưng tôi có linh cảm dường như hai vụ này có liên quan với nhau. Vì cô gái được nữ tu Mai Lan cứu và Thuyết Hoa rất giống nhau. Lẽ nào cùng một lúc hai ma nữ tu kia cũng nhìn lầm? Thái Dũng nhún vai. Tiếc rằng tôi không xem hồ sơ của Du Thuyết Hoa, nên không biết rõ về gia cảnh của cô ta có chị em hay không. Thiên Trường đắn đo. Du Thuyết Hoa là con nuôi trong gia đình Du Tuyết Vân. Hai vợ chồng này không có con. Chỉ có mỗi mình Thuyết Hoa, nên tôi mới có những ý nghĩ liên tưởng kỳ lạ ấy. Thái Dũng luồn tay vào xe, nhấc máy điện thoại. Thiên Trường nhíu mày. Anh làm gì vậy? Giọng Thái Dũng thản nhiên. Tôi nhờ cảnh sát đường biển cho biết trong chuyến tàu bị chìm ấy có người nào tên là Mạc Chiêu Dung không? Thiên Trường nhún vai. Hy vọng tôi nghĩ đúng. Thái Dũng nhăn mặt. Nếu cô gái vừa rời khỏi trại phong này là Mạc Chiêu Dung, người hành khách trên chuyến tàu dâng vào ấy, thì chúng ta tiếp tục truy tìm Du Thuyết Hoa. Thiên Trường thản nhiên. Có sao đâu. Chúng ta nên mừng vì trên tàu vẫn còn có người sống sót. Thái Dũng nhún vai bật máy. Sau khi đã tự giới thiệu mình và nhờ bộ phận ở đầu dây bên kia cung cấp thông tin anh cần biết, Thái Dũng nghe giọng người điềm đạm vang lên trong ống nghe. Anh chịu khó chờ tôi một chút. Sau đó tiếng người vang rõ trong máy làm anh sững sờ. Trên chuyến tàu TG-42A ngày 11, vận chuyển hành khách, và hành khách có một cô gái tên là Mạc Chiêu Dung. Thái Dũng hỏi nhanh, ông có thể cho biết địa chỉ cô ta chứ? Rất tiếc, chúng tôi không biết chỗ ở của cô ấy. Chẳng biết hỏi gì hơn, Thái Dũng cảm ơn và gác máy nhìn Thiên Trường. Chuyện anh vừa nghĩ là rất đúng. Trên chuyến tàu ấy có cô gái tên Chiêu Dung. Tôi đoán đó là người mà các nữ tu đã nói với chúng ta. Thiên Trường buột miệng. Không ngờ tôi nghĩ như vậy mà lại đúng. Vừa ngẫu nhiên, vừa logic, vừa... Thái Dũng ngắt lời giọng đùa cợt. Vừa phải tiếp tục tìm Thuyết Hoa nữa chứ. Thiên Trường lầu bầu. Đó là công việc, đâu lần tránh được. Tuy nhiên tôi chợt nghĩ Chiêu Dung là người thế nào? Có liên quan gì đến Thuyết Hoa không? Tại sao hai cô gái này rất giống nhau đến như thế? Thái Dũng trầm ngâm. Thật ra khi nghĩ kỹ thì cũng lạ lùng. Đây là trường hợp mà chúng ta chưa bao giờ gặp phải vì một chuyện xảy ra trên đất liền và chuyện kia thì xảy ra dưới tàu TG-42A. Thiên Trường chợt giật mình khi trong đầu anh bật lên những chữ số. Anh vội vàng nôi cuốn sổ nhỏ của Hải Thụ trong túi ra và sừng sốt kêu lên. Ôi, sao lại thế này chứ? Đúng lúc ấy chuông máy reo vang, Thiên Trường nói nhanh. Alo? Giọng đàn ông vang lên trong ống nghe. Bệnh viện vừa cho chúng tôi biết. Đêm qua, Hải Thụ đã tỉnh lại. Thiên Trường thở mạnh, dường như anh vừa trút được gánh nặng trên lưng mấy hôm nay. Tôi sẽ đến ngay. Anh vội vàng đưa tay ra hiệu cho Thái Dũng. Lên xe, nhanh đi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thiên Trường, dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thái Dũng cũng nhẹ nhàng chui vào tay lái. Anh vừa khởi động máy, vừa hỏi. Có chuyện gì quan trọng như vậy? Hải Thụ đã tỉnh lại. Và trong cuốn sổ của hắn có ghi. Giọng Thiên Trường bị át vào trong tiếng máy khi Thái Dũng nhấn ga. Chiếc Nissan lao vút về phía quốc lộ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Biên Giới Vô Hình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5 và cũng là tập kết thúc của Biên Giới Vô Hình. Những bí mật của cô gái Mạc Chiêu Dung và Du Thiết Hoa sẽ được vén màn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.